Vũ thần chúa tể, chương 1765, thật sự là thoải mái. Góc truyện audio.com, ào ào ào, truyền kiếp tế đàn, như là vô cùng vô tận một dạng. Không được hấp dẫn nhiều dị ma tộc nhân lực lượng linh hồn qua đây. Những thứ này dị ma tộc nhân linh hồn, có mạnh có yếu, mạnh nhất thậm chí tương đương với khô lâu đà chủ. Xích viêm ma quân này một cấp bậc trung vị ma quân. Nếu là bị bọn họ đoạt xá thân thể, thành công sống lại, một khi tu vi khôi phục, đối toàn bộ thiên vũ đại lục đúng là một hồi thật lớn tai nạn. Mà bây giờ, nhóm người này dị ma tộc cường giả, nhưng ở bị điên cuồng thôn phệ, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, liền bị lão nguyên thôn phệ. Mắt trần có thể thấy, lão nguyên trên thân khí tức bộc phát hùng hậu, trận này ăn chán chê bữa tiệc lớn, so với nó khổ tu cái mấy chục năm qua đều có thể sảng khoái. Hưng phấn con ngươi đều híp lại thành một đường tia. Ha ha, tần trần tiểu tử, tiểu hắc tên kia nói đi theo ngươi luôn sẽ có chỗ tốt. Lão nguyên ta trước đây không tin, hiện tại thế nhưng tâm phục khẩu phục. Lão Nguyên nhe răng trợn mắt, lúc này phát tài một dạng, khỏi bàn có nhiều đắc ý, mà kèm theo truyền kiếp tế đàn không được đưa tới từng đạo lực lượng linh hồn. Truyền kiếp trên tế đàn khí tức cũng cấp tốc âm u xuống. Dễ nhận thấy trong lực lượng đang không ngừng bị tiêu hao. Cuối cùng, vù vù một tiếng, tại kéo dài ước chừng sau một nén nhang. Này truyền kiếp trong tế đàn năng lượng rốt cục hao hết. Ánh sáng màu đen thu lại. Cấp tốc ảm đạm xuống. Hô, thoải mái. Thật sự là thoải mái. Lão Nguyên cười lớn một tiếng. Cả người thoải mái. Trên người hắn khí tức bộc phát nồng hậu. Có thể thấy được trong thân thể hắn. Mơ hồ hồng mang lập lòe. Tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Mà tần trần cũng thoáng cái rõ ràng qua đây. Chỉ cảm thấy linh hồn lực cường đại dị thường. Hùng hậu dị thường. Cuồn cuộn linh hồn hải dũng động. Thâm thúy vô biên. Đồng thời não Hagrid ngoại thanh tình. Đối với cảm ngộ trực tiếp nâng cao 3 thành trở lên. Đây chính là linh hồn lực cường đại chỗ tốt. Linh hồn lực tương đương với ngộ tính. Bất kỳ cái gì linh hồn lực cường đại người. Đối với cảm ngộ sẽ càng thêm sâu sắc, tốc độ lĩnh ngộ quy tắc cũng càng nhanh. Chỉ tiếc, linh hồn lực bất kể như thế nào tăng trưởng, đều biết bị thân thể cùng tu vi hạn chế. Chỉ cần tần trần một ngày không được đột phá cửu thiên vũ đế, hoặc giả thân thể đạt đến vô lậu cảnh giới. Như vậy hiện tại lực lượng linh hồn biến hóa, sẽ chỉ là số lượng, mà sẽ không là chất. Đương nhiên lần này thu hoạch lớn hơn nữa. Vẫn là cơ như nguyệt cùng cơ hồng trần. Hai người bọn họ lực lượng linh hồn nguyên bản chỉ có thể coi là so cùng cấp bậc cường giả lệch mạnh. Nhưng trải qua này nâng cao sau. Lực lượng linh hồn đã đạt đến bản thân cấp bậc cực hạn. Tốc độ tu luyện cùng cảm ngộ tốc độ so với trước kia nâng cao đâu chỉ mấy lần. Vù vù. Chỉ thấy cơ như nguyệt trong thân thể chân nguyên lưu truyền. Tán phát ra đạo đạo kinh người khí tức. Vả lại, có quy tắc chi lực tại nàng quanh thân xuất hiện. Lại có một loại muốn trực tiếp đột phá cửu thiên vũ đế dáng điệu. Cơ hồng trần cũng giống vậy. Khí tức lưu truyền ở giữa. Lại mơ hồ muốn bước vào trung kỳ võ đế cảnh giới. Tại chuyển sinh tế đàn dừng lại vận chuyển sau. Trong thạch thất khí tức âm lãnh cũng tiêu tán theo sạch sẽ. Nguyên bản thân thể không thể động đậy. Thần trí bị lạc mọi người đều tỉnh táo lại. Phát hiện mình không có bị đoạt xá sau. Trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ban nãy có người đang giúp chúng ta. Là ai? Mọi người quay đầu. Khi đó bọn họ rõ ràng cảm thụ được mình cũng sắp bị đoạt xá. Mà ở thời khắc mấu chốt, có một cổ hết sức cuồn cuộn lực lượng xuất hiện, đem dị ma tộc nhân cho xua đuổi ra, cứu bọn họ, là ai, ai đang giúp chúng ta? Húc Đông Thăng đám người nội tâm sao động, Nhưng ngay sau đó, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Cơ Gia, đáng chết Cơ Gia. Vậy mà bày như vậy rơi vào lừa dối chúng ta. Cái gọi là thanh tẩy. Căn bản là để cho dị tộc người đoạt xá chúng ta. Thật là độc ác tâm. Húc Đông Thăng đám người đều quay đầu. Nhìn chằm chằm trên sân Cơ Gia Võ Đế. Lộ ra vẻ giận dữ. Khí tức đáng sợ quanh quẩn ở trong thạch thất. Tạo thành phân biệt rõ ràng hai phía. Hết sức căng thẳng. Chư vị, chúng ta giống như các ngươi. Cũng là người bị hại a. Chừng 10 tên Cơ Gia Võ Đế vừa kinh vừa sợ. Vội vàng nói. Thân thể cũng là đang run rẩy. Cả người phát lạnh. Đây là một loại theo tâm bay lên lạnh lẽo. Đều là Cơ Gia đệ tử. Lại cũng để cho bọn họ tới đây. Bị dị tộc người đoạt xá. Như vậy gia tộc. Còn có một chút tính người sao. Bây giờ nghĩ lại lên lên. Trừ Cơ Như Nhật cùng Cơ Như Quang cùng số ít Cơ Gia dòng chính ở ngoài. Bọn họ những người này. Đã sớm thương lượng bị buông tha đi. Còn lúc trước máu dì tinh. Cũng là đối phương sớm chuẩn bị. Dùng để dễ dàng hơn dị ma tộc nhân đoạt xá công cụ. Buồn cười. Thật đáng buồn. Rất nhiều Cơ Gia Võ Đế bi phẫn. Bọn họ mặc dù không là Cơ Gia dòng chính. Nhưng có thể lớn lên thành Cửu Thiên Vũ Đế. Không người nào là hưởng thụ gia tộc nhiều tài nguyên. Đối với gia tộc tràn ngập lòng trung thành. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người trái tim băng giá. Trước đây cái gọi là bồi dưỡng. Căn bản là đang nuôi lợn. Chờ bọn hắn một khi đột phá võ đế. Liền sẽ bị đưa tới cho dị tộc người đoạt xá. Đã từng cảm kích, trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Có chỉ là tức giận, là vô tận cừu hận. Gia tộc, có một tên Cơ Gia Võ Đế tự giễu cười một tiếng. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Uổng hắn nhiều năm như vậy. Như vậy cảm ơn Cơ Gia. Thậm chí cam nguyện là Cơ Gia hiến dâng hết thảy. Nhưng Cơ Gia là thế nào đối đãi bọn hắn? Mọi người nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có người run mở miệng. Tức khắc đưa tới mọi người chú ý. Đúng vậy, mọi người tiếp xuống được làm sao bây giờ? Tức giận qua đi, tỉnh táo lại trong mọi người tâm đều hiện ra đến sợ hãi. Bọn họ hiện tại thân ở trong thạch thất, mà đại trưởng lão bọn họ đang ở ngoài cửa. Nghĩ đến không lâu sau, liền sẽ đến kết quả kiểm tra. Nếu là phát giác bọn họ đều không còn bị đoạt xá. Còn có thể sống sót sao? Cái ý niệm này vừa ra. Tất cả mọi người toàn thân phát lạnh. Không ngừng run rẩy, tê cả da đầu. Cơ Gia tuyệt sẽ không để cho bọn họ đem tin tức truyền ra ngoài. Kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là bị giết. Hoặc là bị lại một lần nữa đoạt xá. Trực tiếp giết chết chúng ta. Cũng sẽ không. Nếu chúng ta đều chết ở chỗ này. Cơ Gia như thế nào đối ngoại đại giáo? Có người nói, cũng không thể nói chúng ta đang gột rửa trong quá trình đều ngã xuống chứ. Nếu thật sự là như thế, tất nhiên sẽ đưa tới ngoại nhân nghi ngờ. Mọi người gật đầu, thật đúng là như vậy. Như vậy chẳng phải là nói bọn họ duy nhất kết quả. Chính là lại một lần nữa bị đoạt xá. Hừ. Bọn ta chỉ cần đem tế đàn này làm hỏng. Nói không chừng liền không cách nào đoạt xá chúng ta. Lúc này Tần Trần mở miệng. Ồ, mọi người nhãn tỉnh sáng lên. Đúng vậy, tiêu diệt tế đàn này. Húc Đông Thăng ánh mắt phát lạnh. Trực tiếp động thủ. Oanh, đen kịt chiến đao xuất hiện ở trong tay hắn. Trực tiếp một đao bổ về phía tế đàn kia chỗ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang. Trên tế đàn, sương mù từng đạo hắc sắc vầng sáng. Vậy mà không bị thương chút nào. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ muốn tiếp tục bị đoạt xá sao? Húc Đông Thăng hướng về phía mọi người gầm lên. Sau một khắc, tất cả mọi người xuất thủ. Hơn 10 tên võ đế cường giả đồng thời liên thủ. Uy lực kinh người, tức khắc oanh chuyển kiếp tế đàn không ngừng run rẩy. Đáng thương chuyển kiếp tế đàn, cường thịnh thời kỳ, Cho dù hậu kỳ võ đế cũng chưa chắc có thể tổn thương đến. Nhưng bây giờ đúng lúc là năng lượng hao hết, yếu kém nhất thời khắc. Mọi người dưới sự liên thủ, toàn bộ truyền kiếp tế đàn tức khắc rung động ầm ầm. Phía trên vô số cấm chế lập lòe, lay động không thôi. Cách Trương.